chúng ta đi vào phần cuối của chính bất thiện tập yếu. Và lần vừa rồi thì chúng ta cũng đã nói xong cái phần 10 cái phiền não trong chính cái bất thiện tập yếu đó. Và lần trước trong cuối cái bài đó thì sư cô có nói quý vị hai cái câu mà không có giải thích. Cái câu đó là nói là rồi một phút thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt. Có câu thì nói là chợt tối còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Đây không phải là một cái chân lý để sống, mà đây đó là nó thể hiện một cái tâm tham thọ dục lạc ở thế gian. Và đồng thời đó nó cũng là hiển lộ một cái trạng thái mà nó gọi là nóng bỏng đốt cháy trong cái thọ dục đó. Và vì vậy đó là nó si, nó phát sanh, cho nên nó liều mạng trong cái cách sống thọ hưởng, cho nó lên cái đỉnh điểm của sự thọ hưởng rồi có lăn ra chết hay có bị đọa lạc như thế nào nó cũng chấp nhận hết. Cho nên là hai cái câu đó không phải là cái ngọn đuốc để soi đường cho chúng ta, mà để cho thấy cái tâm của chúng sinh là cái tâm mà lúc nào cũng muốn thọ dục, muốn thọ dục cho thật nhiều, và muốn là thọ dục lên đến cái đỉnh mà mình gọi là cái sự thỏa mãn, nhưng mà không bao giờ có cái đỉnh đó cả. Và lúc nào cũng bị nung nóng, bị đốt cháy trong cái dục lạc của mình. Cho nên người ta sống mà bất chấp cái đạo lý, bất chấp cái đời sống tâm linh của mình. Và người ta nghĩ rằng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Vậy cái đó là nó hình thành một cái sự tà kiến mà chúng ta gọi nó là đoạn kiến trong cái đời sống của những cái chúng sinh mà thiếu cái ánh sáng trí tuệ. Cho nên đó không phải là một cái câu thơ hay để chúng ta theo đó mà sống, nhưng mà đó là nó thể hiện cái tâm của chúng sinh ở cõi dục, một cái tâm bị đọa lạc, một cái tâm bị trầm luân. Bây giờ như là 19 cái pháp bất thiện mà chúng ta học qua đây rồi đó, thì như từ cái lần đầu cũng đã nói với tất cả quý vị đây đó, là 12 cái tâm bất thiện này nó phối hợp với 14 cái sở hữu bất thiện này, và những cái hình thái hoạt động của nó đó nó tạo nên 9 cái nhóm bất thiện mà chúng ta đã học qua. Tức là nó làm cho chúng sanh, thứ nhất là cái tứ trầm này làm cho chúng sanh chìm đắm ở trong cái luân hồi, khó mà ngoi lên được. Cái thứ hai là tứ bọc, là những cái ô nhiễm của mình đó, nó như là một cái dòng nước xoáy, nó làm cho những cái chúng sinh bị quay cuồng trong cái đời sống của thế gian và đọa lạc trong thế gian không cưỡng lại được. Và cái tứ kết này đó là nó cột chặt, nó trói chúng sinh vào trong đường luân hồi đó, không có thoát ra được. Và cái tứ phược này đó là nó giống như một cái ắc, nó đeo vào trong cái cổ, nó làm cho đó chúng ta thấy hình như là có cái nới lỏng, nhưng mà thật sự đó là một cái dòng kim cô không có lấy ra được. Rồi bây giờ tới cái phần tứ thủ, là chính cái chúng sinh đó đó là bám chặt vào trong cái dục lạc của mình, bám chặt vào trong những cái suy nghĩ không có đúng đắn của mình, làm thành một cái thứ mà mình gọi là cái quan niệm sống, là cái nhân sinh quan của mình, cái thế giới quan của mình. Nhưng mình không đo lường được thế nào là cái pháp chân đế và pháp tục đế, và bám chặt vào trong đó, cho nên là cũng tự xô lấp mình vào trong cái dòng luân hồi. Và cái lục cái này đây là khi mà cái tâm chúng ta những cái ô nhiễm nó phát sinh lên mà chúng ta không biết, chúng ta để cho nó tăng trưởng đến mức nào đó thì nó đủ cái sức mạnh để mà nó ngăn cái thiện pháp ở trong tâm của mình. Khi mình làm một cái điều gì đó, khi mình đã có khi mình lúc đầu mình không nhận nó ra là sai, nhưng đến khi mình nhận ra sai rồi mình vẫn tiếp tục hành động theo cái điều ấy, mặc dù trong tâm của mình có nảy lên, có biết cái điều đó là sai, thì những cái đó là chúng ta phải hiểu là những cái pháp triền cái nó đang mạnh mẽ trong tâm của mình và nó chặn đứng cái con đường thiện lành của mình. Hoặc là khi quý vị đi vào trong cái việc mà mình học pháp hay là mình hành thiền, thì khi mình coi phim tập thì cũng sao, nhưng mình coi băng đĩa giảng mình rất là dễ buồn ngủ, hoặc mình đọc tiểu thuyết thì không sao, nhưng mà mình đọc những cái kinh điển thì rất dễ buồn ngủ. Thì chúng ta thấy đó là những cái chuyện cái nó phát sạch. Hoặc là mình ngồi không mơ mơ màng màng vậy đó, nghĩ vẫn nghĩ dơ thì không sao cả, ngủ cũng không được, nhưng mà vừa mới hành thiền là nó rơi vào cái hôn trầm và thủy nguyên ngay. Thì chúng ta hiểu đó là những triền cái phát sạch để mà nó ngăn chặn cái sự thiện lành trong tâm của chúng ta nảy sinh lên. Chúng ta hiểu như vậy để thấy mình có ô nhiễm, hiểu như vậy để mà cái khi mà những cái pháp bất thiện này đó nó nhóm họp lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta phải đẩy lui nó bằng cách là chúng ta đổi cái đề mục, đổi cái đối tượng đi. Còn nếu chúng ta mạnh về thiền thì chúng ta quan sát nó một cách khách quan, thì dần dần đó những cái năng lực mà thuộc về cái gọi là cái sự hiểu biết về những cái trạng thái tâm thức của mình đó, là nó sẽ mạnh lần lên. Thì những cái sự mạnh mẽ của cái triền cái này đó nó sẽ có thể bị lui sụp, nó khởi lên rồi nó có lui sụp, nó khởi lên rồi nó lui sụp. Và thất tiềm miên á là bảy cái pháp ngũ ngầm mà bình thường ra thì chúng ta không thấy nó xuất hiện, nhưng mà khi đó nó đụng cảnh rồi, tức là khi những cái quả nó phát sinh và nó tác động, khi chúng ta nghe cái gì đó, chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta bị xúc chạm cái gì đó, thì khi những cái quả nó tác động vậy thì có thể là khi đó mình có những cái phản ứng mà mình không có lường được, nhất là những cái phản ứng mà nó thuộc về sân, hoặc là những phản ứng về tham, những phản ứng về si, thì cái đó nó gọi là những cái pháp ngủ ngầm trong tâm, tức là những cái ô nhiễm nó tiềm ẩn. Và khi những cái cảnh nó phát sinh lên thì nó gặp cơ hội là nó sẽ hiển lộ ra. Và 10 kiết sử đó là những cái pháp mà nó thuộc về ô nhiễm. Đây, cái tham sân si đây, chánh đó. Khi những cái ô nhiễm này đó mà nó ở cái mức triền cái đó mà nó tăng trưởng lên nữa đó thì nó sẽ thành ra những cái kiết sử. Nói ngược trở lại đó thì tất cả chúng sinh sinh ra trong cõi dục này đó là đều bị 10 cái kiết sử này nó sai khiến. Thì cũng có nghĩa là cái lục cái này mình có đầy đủ, 6 cái triền cái mình có đầy đủ rồi, không thể nào mình nói không có được cả. 10 kiết sử mình có đủ thì lục triền cái mình có đủ luôn. Thì như vậy những cái pháp mà thuộc về tham sân si nó bởi chúng ta là không có ai mà không có cả. Nhưng mà nó khởi lên vào cái điều kiện nào, nó ít hay nó nhiều, nó mạnh hay nó yếu thì nó là khác nhau. Và nói mỗi chúng sinh đó, thì những cái phần này nè, nó hoạt động khác nhau, chỉ có vậy thôi, chứ không thể nói là mình không có được 10 kiết sử này chi phối. Bởi vì nếu như những kiết sử này không chi phối chúng ta đó thì chúng ta đã là bậc thánh nhân. Cho nên ngày nào mà chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì ngày đó là tất cả những ô nhiễm này có mặt đầy đủ trong tâm chúng ta. Chúng ta hiểu vậy á để chi? Để thứ nhất là chúng ta là những người phàm phu với nhau, là đừng có hoài công mà chỉ trích nhau. Bởi vì khi mình khởi lên cái sự chỉ trích đó là nơi tâm của mình đã hiển lộ một cái sự ô nhiễm rồi. Vì ai cũng có mà, nhưng mà nó tùy theo cái nhân quả của người ta, những cái quả này trổ sinh và cái phản ứng người ta trước những cái quả đó khác nhau mà thôi. Thành ra nó dày mỏng khác nhau, Và có khi cái phước lành của người này đó, do cái căn lành mà người ta đã rèn luyện nhiều đời nhiều kiếp, thì trước những cái quả bất thiện có khi người ta phản ứng rất là lành. Mặc dù là người ta không có hiểu về Phật giáo, người ta vẫn có những cái phản ứng rất là tốt đẹp. Chứ không phải mình hiểu Phật Pháp mình mới có phản ứng tốt đẹp, mà chưa chắc mình hiểu Phật Pháp mình đã có cái phản ứng tốt đẹp. Nếu như những cái kiết sử và triền cái trong tâm của mình mạnh mẽ quá, mình không có đủ lực để ngăn chặn nó, thì mình cũng phải chịu thua. Cái này là do người ta gọi là cái căn tánh. Căn tánh này là những cái tập khí thiện lành. Mà chúng ta đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp trên cái đường luân hồi của mình. Cũng như là những cái căn tánh mà bất thiện đó. Căn bất thiện thì nó cũng là những cái tập khí. Và những cái tập khí này cũng đã được tích lũy. Và mạnh yếu khác nhau nơi mỗi người. Và nó còn tùy. Như mấy lần trước có nói với quý vị đó, chúng ta đây là con người đây. Cái mối quan hệ của chúng ta là người với người. Và người với bốn cảnh khổ đây. Địa ngục, quỷ khổ, súc sanh, Atula. Thì cái mối quan hệ của chúng ta là giữa người với người. Thì giữa người với người đó, trong cái mối quan hệ này á, nó có hai nhánh. Một á, là nó là cái quả thiện. Hai là nó quả của cái sự quan trái. Thành ra cái phản ứng đó nó cũng tùy theo cái mức độ quan trái giữa hai bên đó kìa. Thành ra khi có một cái cơ hội mà để tiếp xúc với nhau đó, thì người ta đi bằng cái từ trường trước khi mà người ta nói với nhau. Người ta có cái hành động và lời nói với nhau thì nó đi bằng cái từ trường trước. Ngay cả nó đi trước khi có những cái cảm xúc phát sinh, khi nó tiếp nhận cái từ trường đó thì nó sẽ phát khởi lên. Giữa hai chúng sanh này hoặc giữa chúng sanh này với nhiều chúng sanh khác, nó sẽ phát khởi lên cực nhanh. Thành ra cái đó nó còn tùy vào cái điều kiện của cái quả này. Hoặc là cái mối quan trái giữa người với những chúng sinh ở cõi xa, quan trái với những cái chư thiên, xin lỗi không phải quan trái dục giới, mà những cái thiện lành nói với chư thiên dục giới. Nó rất là đa dạng. Thành ra đừng tưởng rằng những cái gì mà mình hãm hại những cái chúng sinh khác, mình gây cái sát sanh, gây cái đau khổ cho chúng sinh khác, bây giờ qua một cái kiếp sống là hết, không có. Và đừng tưởng rằng mình làm người, những chúng sinh đó rơi vào cảnh khổ, có nghĩa là cái quan trái giữa hai bên không có nói được. Thưa quý vị, nó nói. Quý vị có thể thử tưởng tượng một người là người dương, nhưng mà những người âm này đó, nó nói cái quan trái nha, để cho cái người này đó đứng cũng không được mà ngồi cũng không được, muốn sống như thế nào cũng không được. Nó đè ám ở trong tâm và không còn thấy cái sự tỉnh táo của mình ở đâu nữa. Cái giờ phút tỉnh rất là ít, mà cái sự mê muội trong một cái trạng thái hôn trầm rất là nhiều. Và nó ám là nó làm cho mê hoặc. thành ra một cái ác nghiệp mà gieo xuống đó, thì không phải nó trổ sinh chỉ khi là người với người thôi, mà không phải nó chỉ trổ sinh đó là thí dụ như mình hãm hại cái chúng sinh A thì bây giờ cái chúng sinh A hãm hại thì mình nó không đơn giản nằm chỗ đó, mà mình đã gieo xuống cái ác nghiệp bằng tâm gì thì dọc cái đường luân hồi của mình sẽ gặp những cái chúng sinh có cái tâm đó mà nó dữ dội hơn thì mình mới nhận được cái quả đó. Cho nên nhiều người nó cứ nghĩ rằng vậy, hãy cái người A này đó hãm hại cái người B thì người B này sẽ hãm hại cái người A. Thưa quý vị, cái đó có vậy. Mà cái phần lớn á là khi mà cái hành động mà một cái tập khí xấu nó phát sinh á thì là người A này gieo xuống bằng cái tâm gì thì cái người A này nè sẽ gặp lại bằng cái tâm đó, tâm như vậy. Ví dụ mình gieo xuống bằng cái sân ác thì mình sẽ trong cái luân hồi của mình á, mình sẽ sống hoặc là mình tiếp cận với những chúng sinh mà nó có cái tâm ác, nó chỉ là tương đương hoặc lớn hơn mình, không bao giờ thấp hơn. Để trong cái ứng xử đó nó mới dội ngược lại thì mình mới là nhận được những cái quả này. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta đó ít có để ý để nhận ra nó. Cho nên nhiều khi thí dụ quý vị thấy mình đối xử với bạn bè mình, với con cái mình, với người thân thiết của mình đó, như là một cái bát nước đầy, nhưng có khi chúng ta sửng sốt vì chúng ta thấy đó người ta rất là phũ phàng với mình. Mà nhiều khi đó hình như mình thấy người ta không có một cái chút gì đó gọi là một cái chút tình đối với mình. Mình thấy rõ ràng như vậy, mình không biết tại sao. Nó hiện diện trong cái đời sống của mình để nó hiển lộ cái quả của mình. Cho nên đừng tưởng rằng là cái nhân quả đó là nó ở đâu xa lạ, mà ở trong máu mủ, trong ruột ra, trong cái thân quyến cốt nhục và trong những cái người mà chúng ta nối kết lại hoặc là chúng ta tạo ra. Con cái thì chúng ta tạo ra, chồng vợ là nối kết lại, bạn bè là nối kết lại, những người cùng chung một cái quan niệm sống nối kết lại, và nó đang xen nhau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hãy quan sát tâm của chúng ta trong một phút đồng hồ, trong 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 3 tiếng, luôn luôn thay đổi. Thiện bất thiện đan xen. Và vì vậy đó là kinh Pháp Cú có nói là chúng ta có ẩn ở trong cái hang sâu, chúng ta có đi xuống dưới đáy biển, chúng ta có lên trên núi cao, chúng ta không có trốn bất cứ nơi nào cả. Vì nơi nào mà cái dòng tâm thức của chúng ta hoạt động thì nó có thể câu thông được. Chúng ta ở rừng cũng có loài thú, chúng ta xuống biển chúng ta cũng có loài cá, chúng ta đi bất đâu cũng có súc sanh, đi đâu cũng có phi nhân, mà chạy đâu không chạy đâu hết. Cho nên cái con đường duy nhất của chúng ta đó vẫn là cái con đường làm sao mà mình gột rửa những cái ô nhiễm này cho nó giảm bớt. Chúng ta chỉ có con đường đó thôi, còn không chạy ô mồ mắc ô mã, nó chỉ là đổi cảnh một chút xíu thôi. Người ta sẽ phải đau khổ hoài, người ta sẽ phải bế tắc hoài khi người ta không nhận ra cái điều này đó, để mà chúng ta ứng xử cho nó kết thúc. Chỉ trong đời này khi chúng ta đã tiếp nhận cái quả đó, chúng ta xem xét nó và chúng ta giải quyết nó, Còn nếu chúng ta giải quyết không được mà chúng ta phản ứng như một bản năng thì chúng ta nối dài, nối dài sự đau khổ của mình, nối dài cái sự quan kết của mình, mà không có cầu thần thánh. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất để nương tựa, đó là sự sáng suốt trong tâm của ta. Và phần cuối cùng là 10 phiền não mà chúng ta đã học qua rồi đó. Thì tựu trung đó, tất cả những cái pháp bất thiện đều là những cái phiền não, những cái pháp đen tối nó nhúng ở trong tâm của chúng ta. Và khi nó mờ ảo, nó đen tối ở trong tâm chúng ta, thì những cái sai, những gọi là cái sai lầm, những cái lầm lỗi và những cái tội lỗi của chúng ta đó sẽ phát sinh. Nó là một cái quy luật về mặt tâm linh. Bây giờ chúng ta hãy cộng cái con số. Thứ nhất là chúng ta đếm cái tham, thì chúng ta thấy tổng cộng nó là 15, si là 7, và sân nó là 5. Bây giờ chúng ta đi theo cái nhóm của nó. Bây giờ chúng ta nói tham phần thì nó có tham, tà kiến và ngã mạn, hay nó là tham phật. Tham tà kiến ngã mạn thì chúng ta cộng này lại hết á, 15, 27, 30, thì nó là con số của nó là 30. Bây giờ chúng ta đi cái phần thứ hai này đó, là cái phần si vô tàm vô quý phóng dật, nó gọi là si phần. Chúng ta cộng đây 7, 8, 9, 12. Và cái phần còn lại của chúng ta là sân tật lận hối. Thì đây là hối có 1, sân 5 là 6. Đây nó gọi là sân phần 6. Ở đây nó là hôn trầm thủy miên thì nó đi với nhau, hoài nghi đi với nhau. Mà ba cái này nó đều có si cả, cho nên chúng ta cộng lại chúng ta sẽ thấy có 2, 3, 4 là 7. Nó có tất cả là 7. Như vậy là những cái thành phần mà nó thuộc về si đó là nó là 19. Tham 30, sân là 6. Cho nên cái gốc, cái cốt lõi mà tạo nên cái sự đau khổ ở trong tâm của chúng ta là tham. Giống như là chúng ta học về tứ đế thì đây là tập đế. Nguyên nhân tạo nên cái sự đau khổ và sự luân hồi cho chúng sinh khó mà ra được, nó nằm ở chỗ cái tâm thân, nằm chỗ đó. Bây giờ hôm nay chúng ta sang tới một cái phần, trước khi chúng ta nói những cái pháp đối trị nó thì chúng ta đi tới một cái phần. Một cái phần này nó không phải là có thể nói hết cái căn nguyên của nó, nhưng mà dù sao cũng là một cái cách mà chúng ta trong những cái cách mà của cái đời thường đó, thì người ta nói đây giống như là một cái truyền thuyết. Nhưng mà trong kinh điển thì không có nói một cái truyền thuyết, mà trong kinh điển chúng ta nói đây là một cái cách mà những cái bậc mà viết ra cái chú giải đó, thường thường chú giải của cái thời Đức Phật là những cái vị A-la-hán, về sau là những cái vị thánh tăng, về sau nữa là những cái vị học giả lỗi lạc mà có tu tập. Thì những vị này đó cũng có đã cố gắng để mà coi như là lược giải một cái số vấn đề thì chúng ta nghe để chúng ta có một cái sự suy nghĩ thôi, chứ nó không phải là cái lời giải thích này, nó không phải là rốt ráo. Hôm nay thì chúng ta nói đến một cái phần đó mà chúng ta gọi là lược về sự khởi sanh nô nhiễm. Tức là khởi sanh các cái pháp bất thiện. Trước khi mà đi vào cái phần chánh của nó đó, thì xin nói qua cái lời dẫn, mà cái lời dẫn này nó có dài dòng một chút để cho quý vị dễ biết. Tất cả những chúng sinh trong cõi dục là những chúng sinh mà nó thuộc về cái đời sống, nó gọi là hữu vi. Khi mà các cái pháp hữu vi này đó, bao giờ nó cũng phải bị chi phối theo cái luật của nó, là vô thường, khổ và vô ngã. Và nó bị chi phối một cái luật nữa, người ta gọi đó là cái luật của sắc tứ tướng, đó là sinh, trụ, dị và diệt. Thì cái này đó, tất cả những cái chúng sinh mà nằm trong cái pháp hữu vi đều chịu cái sự chi phối này. Thì con người cũng chịu sự chi phối này, và cái sự sống của quả đất, sự sống của thế gian cũng chịu chi phối cái này. Vì vậy khi mà chúng ta nói đến cái đại kiếp, Mahakappa, khi nói đến cái đại kiếp thì chúng ta nói đến cái tuổi thọ của quả đất. Mà tuổi thọ của quả đất với đầy đủ đó, bốn cái giai đoạn là sinh, trụ, dị và diệt. Còn khi chúng ta nói đến một cái kiếp của quả đất, một cái kappa, một cái kiếp của quả đất đó, thì chúng ta chỉ nói đến một cái phần là phần trụ của quả đất mà thôi. Thì cái này nó gọi là một cái kiếp, kiếp của quả đất chứ không phải kiếp của con người. Thì khi mà cái quả đất á, cái sự sống của quả đất á, nó phải có cái giai đoạn sinh thành của nó. Nó có cái giai đoạn mà nó phát triển của nó. Nó có cái giai đoạn biến hoại của nó, và nó có cái giai đoạn đó hoại diệt của nó. Thì khi mà chúng ta muốn nói đến cái phần sinh thành của nó, cái nguồn cội cái sự sinh thành của nó, thì chúng ta điểm qua một chút về cái phần hoại diệt của nó. Như vậy khi chúng ta muốn nói đến cái kiếp thành, thì chúng ta phải nói đến kiếp hoại, cái kiếp hoại diệt của quả đất. Bây giờ xin nói cái kiếp hoại diệt của quả đất một cách tóm lược để cho quý vị nắm. Thì sau đó đó là mới sẽ nói đến cái kiếp thành. Thì trong cái kiếp thành này đó, nó mới liên quan đến cái sự khởi sanh về những cái ô nhiễm trong tâm của chúng sinh. Vậy quý vị đã biết thế nào là đại kiếp, thế nào là một kiếp của quả đất, và thế nào là cái kiếp thành và kiếp hoại. Thì bây giờ xin lượt qua về kiếp thành của quả đất. Xin lỗi, kiếp hoại của quả đất. Thì khi chúng ta nói đến cái quả đất là chúng ta nói đến cái pháp hữu vi. Thì pháp hữu vi đó, đứng về cái mặt sắc pháp của nó, thì bao giờ nó cũng nằm trong cái sắc tứ đại đây. Nó không đi ra ngoài khỏi cái tứ đại. Thành ra cái hoạt động của cái sắc thân của chúng ta đây đó, nó chỉ là hoạt động của tứ đại. Thì hoạt động của cái quả đất, của tất cả những thứ vật chất khác cũng đều là tứ đại, nó không đi ra khỏi cái đó. Cho nên khi chúng ta hành trì thì chúng ta hành trì để thấy tứ đại. Giống như cái pháp mà hành thiền cơ bản mà chỉ cho quý vị đó, khi mà gió từ bên ngoài chạm vào cái vùng cửa mũi đây, gió từ bên trong ra chạm vùng cửa mũi đây, chúng ta coi ấm hay mát, có nghĩa là chúng ta xem cái nhiệt độ của nó, tức là chúng ta sẽ thấy cái yếu tố của quả đại. Chúng ta mà một yếu tố thôi. Tại sao vậy? Tại vì bốn yếu tố này nó phát sinh cùng một lúc, không bao giờ nó chỉ phát sinh có một yếu tố, nhưng mà chúng ta nhìn một mà thôi. Giống như lần trước cũng có thí dụ cho quý vị thấy rồi đó. Một ông thầy giáo nói với các em học sinh là bây giờ đó, một cái xe lửa đi ngang, nó có bốn cái quả gông, bốn cái toa tàu, mỗi toa xanh đỏ tím vàng. Các em đếm trong một giờ đồng hồ có bao nhiêu cái xe lửa đi qua. Thì cái đứa mà nó không có lợi căn á, tức là nó không có nhanh nhẹn á, thì nó đếm đủ xanh đỏ tím vàng nó mới ghi một, xanh đỏ tím vàng ghi hai, xanh đỏ tím vàng ghi ba. Nhưng mà cái đứa nó nhanh nhẹn, nó lợi căn, nó đếm một thứ rồi. Ví dụ như nó thấy cái xe lửa nó chọn cái màu vàng, thì nó nói vàng là nó ghi một cái, vàng ghi một cái, vàng ghi một cái. Đứa thì nó màu xanh, chọn xanh ghi, xanh ghi, xanh ghi. Nó chọn một trong bốn rồi nó vẫn chính xác. Thì hiểu này không? Thành ra mình thấy một cái thôi là quả đại thôi. Nếu mình thấy được, cái quan trọng là mình tập thấy cho nó chính xác một cái đã. Mình rèn luyện cái phương pháp, mình rèn luyện một cái năng lực, làm sao mình ghi nhận thật nhanh và thật chính xác. Và cái ghi nhận này nó trở thành như là một cái quán tính, một cái thói quen. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều có năng lực ghi nhận. Năng lực ghi nhận này nằm nơi sở hữu niệm, tất cả đều có. Nhưng mà chúng ta làm việc á, khi chúng ta làm việc á, nó khác nhau ở chỗ đó là do những cái ô nhiễm này nó ngăn che nhiều hết. Cũng như cái sở hữu tưởng đó, tất cả chúng ta đây đều có một cái năng lực tưởng đúng hết, ai cũng có hết. Nhưng mà tại sao có người đó người ta rất là giỏi, ta học cái gì, ta làm cái gì cũng nhanh cũng giỏi hết, là bởi vì những cái pháp ngăn che của người ta yếu. Thành ra nó hiển lộ một cái năng lực đúng của nó là thành ra ta trở thành một cái người thông minh, một cái người giỏi giang, bởi vì những cái ô nhiễm của họ mỏng. Còn khi những cái ô nhiễm dày nó che khuất. Thành ra khi mà chúng ta vào hành thiền cũng vậy, phương pháp thì rất là dễ, nhưng mà vào ngồi đó 5 ngày 7 ngày chứ thật sự ra nên cái giờ thật sự để có thể là tu thiền được ít lắm, là do đó cái phước báo ba la mật khác nhau, cho nên phải bổ sung. Cái này sẵn đây nói xa một chút để cho quý vị thấy, để mình không có bị mắc kẹt. Nhiều người đó là khi cái người cư sĩ đó là tu học qua, nhiều khi là thấy cái giáo pháp rất là hay, cái hành cũng là hay, cho nên là có một cái niềm tin rất là lớn lao. Nhưng mà cái niềm tin đó chưa hẳn là chánh tín. Cho nên là khi xuất gia vào ở trong chùa đó, thì có khi người ta thấy là nó không đúng như người ta chờ đợi. Hoặc là cái người đứng bên ngoài quan sát thì thấy cái sinh hoạt của tăng ni trong nhà chùa cũng không đúng như mình chờ đợi. Thành ra không biết là phải làm sao đây, và ra sao đây. Thành ra nhiều khi nó cũng có một chút phiền não ở trong tâm, và có khi có một chút bực bội, khó chịu vân vân. Nhưng mà mình hiểu thế này, thí dụ như sau cái chùa đó không thấy tu đi từ thiện hoài, tại sao thấy cái người này đó là 40 mấy tuổi hạ rồi mà thấy đi xây chùa hoài, không có thấy đi vô thiền viện gì hết. Quý vị nên nhớ rằng khi ba la mật chưa đủ thì chưa có thể ngồi yên được. Và khi mà mình đó thật sự mà mình đã hành trì rồi đó, mình mới thấy điều này. Còn khi mình chỉ có một cái niềm tin yêu, có một cái sự quý trọng, có một cái sự tôn kính đối với lại cái giáo pháp và cái con đường của giáo pháp chỉ ra đó, thì mình dễ bị thất vọng. Cho nên phải dấn thân mà, phải tu tập đi, rồi mình mới thấy. Cho nên ở đâu nó cũng có đổ nghiệp ra hết, chứ không ở đâu nó không có đổ nghiệp ra. Nhưng mà nó có một cái điều khác biệt kìa. Khi cái người ta dấn thân vào con đường tu đó, khi cái nghiệp đổ ra đó, người ta còn biết xoay trở. Còn khi mình chưa có dấn thân vô đó thì mình rất là khó xoay trở, có khi mình bị lún lầy hơn những người khác. Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói là sao? Đức Phật nói là kẻ nào tin ta mà không có hiểu ta là kẻ đó phỉ báng ta. Bởi vì rồi có một ngày nào đó thì mình thấy mình mất cái niềm tin. Bởi vì cái niềm tin này nó không có cái cơ sở của chánh tín, nó chỉ là một cái đức tin, một cái đức tin trong sạch. Nhưng mà đức tin đó chưa được nuôi dưỡng đầy đủ bằng cái sự gọi là vừa học vừa hành của mình, phải hai cái. Thì nếu mà chúng ta học hành rõ ràng, chúng ta thấy rõ cái điều đó, và không có gì để mà làm cho cái tâm của mình nó phải có cái sự thoái bộ trong đó. Chúng ta thấy, chúng ta biết rõ ràng con đường tu đó, nó có thể lên đỉnh cao gì, nhưng mà nó có thể xuống không phải ở mặt bằng của đất, mà nó đào cái hố đi xuống dưới luôn. Chứ không phải rằng là nó đi từng bậc tam cấp để đi lên, không có gì. Những cái hoạt động của nó kinh khủng lắm. À, xin trở lại vấn đề mình đó, là khi mà cái quả đất này đi vào trong cái kiếp hoại của nó thì nó cũng đi theo cái sự cấu tạo của nó, là nó thuộc về tứ đại đây. Nó sẽ hoại bằng lửa, nó sẽ hoại bằng nước, nó sẽ hoại bằng khí. Đó là ba cách hoại. Nó hoại bằng ba cách đó. Cũng như những lần trước sư cô có giảng cái gì đó, là chúng ta sống chết thì chúng ta cũng thấy cái hoạt động của tứ đại mà thôi. Chúng ta bệnh hay khỏe thì nó cũng nằm trong cái hoạt động của tứ đại mà thôi. Bây giờ mình ngồi đây là cái nhiệt độ của mình là vừa phải 37, 38 độ. Nhưng mà nhiệt độ nó tăng lên 40 độ hơn thì chúng ta không thể ngồi được. Mà nhiệt độ chúng ta chỉ còn có 25 thì cũng không có ngồi được. Một cái nhiệt độ thôi mà nó không giữ được cái mực quân bình của nó, là cái thân này bắt đầu bất ổn rồi, không nói tới ba cái pháp khác. Yeah. Bây giờ mình nói tới một cái thứ hai, ví dụ về địa đại đi. Bây giờ mình ngồi đây tự nhiên cái toàn thân nó cứng lại hết thì chúng ta cũng như cái khúc củi mà thôi, cũng không thể nào mà chúng ta có thể là học tập hay nói năng gì được thôi. Hoặc là tự nhiên cái cơ thể của mình nhũn ra không có ngồi được nữa, thấy không, mà nó lăn bất cứ cái chỗ nào thì nó cũng không có thể nào mà bình an được thôi. Vì thấy những cái hoạt động của tứ đại này chưa? Thì cái quả đất cũng vậy. Nó sẽ hoại bằng lửa. Bây giờ cái cách hoại của nó như thế nào đây? Cái cách hoại của nó đầu tiên đó là nó mưa xuống. Đầu tiên là mưa, mưa rất là lâu, mưa kéo dài trong một cái thời gian lâu. Sau khi mà mưa xong rồi đó, thì bắt đầu mặt trời đó, mọc lên. Nhưng mà nó không phải là cái mặt trời thường ngày, mà nó là một cái mặt trời thêm nữa, đó là mặt trời thứ hai. Tức là cái quả đất bình thường nó đã có một cái mặt trời rồi, thì bây giờ khi nó đi vào trong cái kiếp quả đó, thì nó mưa, mưa suốt trong một cái thời gian dài lâu lắm, mưa không có dứt. Thì đến khi đó mưa vừa dứt đó, thì có một mặt trời thứ hai mọc lên cùng với mặt trời thứ nhất. Tức là như vậy là hai mặt trời. Mà cái mặt trời thứ hai này đó, nó có một cái độ nóng kinh khủng, nóng mãnh liệt lắm. Và cái năng lực của cái mặt trời thứ hai cùng cái mặt trời thứ nhất nó hợp lại đó, thì nó sẽ cho thấy là tất cả những cái khe ngòi, nước rãnh nó khô hạn lại hết. Rồi nó bắt đầu đó, tiếp theo nữa là cái mặt trời thứ ba nó sẽ phát sanh. Mặt trời thứ ba khi nó phát sanh thì tất cả các cái sông nó đều cạn nước hết, đi đến sông cạn nước. Rồi bắt đầu một cái mặt trời thứ tư nó phát sanh lên. Thì khi mặt trời thứ tư này phát sanh lên á, thì tất cả những cái hồ lớn và những cái đại dương không còn nước nữa. Và cho tới cái mặt trời thứ năm nữa mọc lên á, thì cái gì gọi là nước ở trong cái thế gian này không còn. Và đến khi cái mặt trời thứ sáu mà nó phát sanh lên á, thì cái mặt đất này đó, cái mặt của quả đất đó, nó sẽ phủ đầy những cái lớp bụi dày. Và đồng thời đó, những cái chất lỏng ở trong cái lòng của cái quả đất á, nó sẽ chảy ra ngoài, giống như núi lửa nó phun. Thì những cái chảo sôi, những cái nước mà gọi là những cái chất mà lỏng mà nó nóng bỏng từ trong quả đất đó, nó sẽ trào ra ngoài. Rồi khi đủ bảy cái mặt trời thì nó sẽ bắt đầu phát cháy lên. Tất cả những cái gì có thể cháy được đều cháy hết. Và nó cháy cho đến nỗi đó là kể cả bụi và tro cũng cháy luôn, không còn một cái gì hết nữa. Thì lúc đó đó là tất cả nó chỉ còn có không khí. Và không khí đó, mặt trên mặt dưới cùng khắp nó thành một cái khối. Và cái khối này đó là nó rộng mênh mông, và nó chỗ thì tối, chỗ thì mờ mờ tối, không còn thấy ánh sáng nữa. Thì đó là cái kiếp quại bằng lửa. Nó quại bằng lửa. Cách của nó là như vậy. Bây giờ khi nói quại bằng nước, tức là kiếp quại của quả đất nó sẽ quại bằng nước. Thì khi quậy bằng nước đó, cái đầu tiên của nó vẫn là mưa xuống. Mưa rất là nhiều. Mưa trong một thời gian dài. Có khi nó mưa dài bằng một cái hạt mưa đó, nó rơi như vậy, nó rơi suốt không bao giờ tạnh. Và cái độ dài của nó có khi nó là một cái kiếp của quả đất. Thì nó mưa vậy. Và khi nó mưa như vậy đó, thì nó làm cho tất cả những cái thứ trên mặt đất này đó, nó đều mủn ra, nó đều rã ra hết, tan rã ra hết. Giờ khi tất cả nó đều tan rã ra hết đó, thì gió nó thổi tới. Gió nó thổi tới nó sẽ làm cho tất cả đó là đều bốc lên thành cái khí hết. Và vậy trên cũng khí, dưới cũng khí, và nó làm thành một cái khối khí mà nó rộng mênh mông như thế này. Và chỗ thì tối, chỗ thì mờ ảo như thế. Là cái quả đất này nó bị quại bằng nước. Và cái thứ ba nó quại bằng khí. Thì cái cách của nó đầu tiên vẫn là mưa xuống. Mưa xuống, mưa không dứt. Mưa xong rồi đó, cái thứ hai là bắt đầu gió, nó thổi. mà nó thổi như vậy là bão táp nó sẽ khởi lên, và tất cả những gì mình gọi là núi non hay là nhà cửa hay sỏi đất cái gì đó, nó đều bay lên không trung hết. Và gió nó thổi như vậy đó thì nó làm cho tất cả là tiêu tán hết, không còn cái gì cả. Và những cái cơn gió dữ dội đó nó thổi suốt luôn, không có ngừng lại, và nó làm cho tiêu tán hết. Rồi đó là nó cuối cùng đó là nó thổi tan hết cái quả đất, rồi tất cả cũng chỉ còn là khí. Tầng trên cũng khí, tầng dưới cũng khí. Nó làm cái khối khí mênh mông, và chỗ thì tối đen, chỗ thì mờ tối. Và đó là cái kiếp quậy bằng khí. Và cái cách quậy của cái quả đất này đó, không phải nó quậy bằng lửa, không phải nó quậy bằng nước, quậy bằng khí theo từng tự như vậy, thay đổi vậy, không phải. Nó có cái cách của nó. Là khi mà cái kiếp quậy đó của cái quả đất nó sẽ xảy ra đó là 7 lần là bằng lửa, thì nó mới có 1 lần đó là nó quậy bằng nước. Rồi đó, đây là mình coi như là giống như là một cái chu kỳ của nó vậy đó. Thì như vậy đó là khi mà nó chuyển sang một loại bằng khí đó, thì nó phải có 63 lần của cái cặp này, tức là 7 lần lửa, 1 lần nước, và nó cứ làm như thế 63 lần của cái này đó thì nó mới qua loại bằng khí. Đó là cái cách hoạt động để đưa đến cái sự hủy hoại về cái kiếp sống của cái quả đất. Và như vậy là trong cái quá trình mà hình thành cái sự sống trên quả đất này đó, là nó cũng đã xảy ra nhiều cái kiếp gọi là thành trụ quả diệt của nó đã có rồi. Cũng như cái quả đất của mình đó, bây giờ trong 4 cái đó là sinh, trụ, dị, diệt, thì mình đang ở trong cái giai đoạn dị này. Mà cái vị này nó đang gần cái diệt. Nó gần. Cái này mấy hôm trước cũng có nói với quý vị rồi đó. Nó đang gần. Bởi vì sao mình nhìn cái thứ nhất á, là người ta chết vì thiên tai, sóng thần, bão lụt, hạn hán vân vân. Rồi cái tỷ lệ người ta chết vì cái tai nạn rất là nhiều. Tai nạn xe cộ, hoặc là những cái tai nạn mà do cái đám đông tụ tập lại vân vân, nhiều cái tai nạn nó xảy ra, chết về tai nạn. Một cái hiện tượng nữa mà quý vị thấy bây giờ nó có đầy dẫy trên thế giới đó, là những cái đứa trẻ bây giờ do cái thức ăn mà nó chú trọng đến cái sự tăng trưởng nhiều quá, nuôi cho em bé mau lớn, mau cao, mau khỏe đó, thì khi mà nó bị nặng như vậy đó là nó đưa đến cái chỗ là những cái đứa này nó phát dục sớm, tức là nó bị dậy thì tuổi dậy thì nó sớm, cho nên là 4 tuổi, 5 tuổi. Là bởi vì khi đến cái kiếp mà nó gần hoại diệt của nó đó, là cái người phụ nữ đó là sanh con trước 10 tuổi, rồi sau đó là sanh con khoảng 5 tuổi, thì cái tuổi thọ nó rất là ngắn. Rồi một cái hiện tượng nữa mà quý vị thấy bây giờ đầy dẫy đó, là trên toàn thế giới này chứ không phải một nước nào đó, là cái người nam chung chạ với người nam và người nữ chung chạ với người nữ. Đó là một cái hiện tượng mà nó báo hiệu đó là cái kiếp quậy này nó đang đi gần tới cái kiếp diệt. Là toàn thế giới, không phải riêng một cái đất nước nào cả. Đó, nó phát sinh những cái hiện tượng đó là những cái dấu hiệu để báo trước. Cho nên quý vị thấy bây giờ đó là tất cả các nước người ta đều sợ hết. Ví dụ như mỗi năm tới cái mùa này là nó lạnh, tới cái mùa này nó nóng. Mà nó nóng hoặc nó lạnh như mỗi năm thì người ta không sợ. Nhưng mà bây giờ đó tới cái mùa nó lạnh mà nó lại không lạnh, nó có chen cái khí nóng vô, hoặc là cái mùa này nó đang nóng mà tự nhiên nó chen vào những cái tuyết nó rơi xuống chẳng hạn, thì ta bắt đầu ta khiếp sợ rồi. Nó có những cái sự thay đổi đột ngột của nó. Đó, thì chúng ta cứ nhìn cái đời sống như vậy là chúng ta sẽ thấy. Và đứng về mặt tâm á, thì trong chú giải có nói này, khi mà cái lửa sân á, cái sân là mỗi con người mới nhiều đó, thì nó sẽ quậy bằng lửa. Còn cái tham nhiều á, nó quậy bằng nước. Si nhiều nó sẽ quậy bằng khí. Nó ảnh hưởng chung cả một cái cộng đồng của những cái chúng sinh trong cõi vực. Nên quý vị thấy người Việt Nam mình có cái câu nó gọi là nộ khí xung thiên, tức là cái sự tức giận đó là nó có thể là động tới thiên đình. Quý vị thấy cái sức lan tỏa của nó chưa? Và khi nó quậy, cái quả đất nó quậy gì đó, thì tất cả những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi dục giới này, chư thiên ở cõi dục cũng bị tiêu hoại. Và ngay cả nó là cái chư thiên mà ở cõi sắc giới đó, nó cũng bị luôn, nó bị ảnh hưởng luôn. Bây giờ chúng ta lược về cái đó rồi, bây giờ chúng ta lược qua về cái phần mà gọi là cái kiếp thành, tức là sinh trụ dị diệt. Thì khi mà nó hoại rồi, nó hoại diệt rồi, thì nó lập tức nó sẽ có một cái khởi đầu của nó trở lại, cái khởi nguyên của nó trở lại. Thì chúng ta đã nói đến cái kiếp thành. Cái kiếp thần này đó, tức là nó sinh dựng lại, hay là nó tạo dựng lại cái quả đất này. Hoặc là chúng ta có thể nói là cái tháo thế gian này đó là nó được tạo tác lại. Này chúng ta sẽ coi cái nó tạo dựng ra làm sao, cái quả đất này nó được dựng lên ra làm sao. Thì cái đầu tiên của nó vẫn là cái hiện tượng mưa xuống. Cái quại của nó với cái sinh nó là đầu tiên là nó mưa xuống. Mưa không dứt. Và cái mưa đầu tiên của nó là nó giống như mình gọi là mưa phùn. Nó như những cái làn sương, nó phủ trùm lên hết. Rồi sau đó nó mưa tiếp tục nữa, thì nó bắt đầu nó rơi xuống. Những cái giọt của nó bằng như cái cọng sen. Rồi nó mưa nữa, thì những cái giọt nó to như là cái cán chổi vậy. Rồi mưa nữa, thì nó cái hạt mưa của nó lớn như là một cái thân cây dừa hoặc là cái cây thốt nốt. Rồi mưa nữa đó, thì nó bắt đầu nó rơi xuống đó, những cái hạt mưa nó như những cái quả núi. Là cái cách đầu tiên của nó là nó mưa xuống như vậy. Sau khi nó mưa xong rồi đó, thì bắt đầu là gió nó thổi tới. Mưa xong rồi gió thổi, gió nó cứ thổi hoài, đúng rồi, cho đến khi đó, mà tất cả những cái mưa này nó bắt đầu nó sền sệt lại, những cái nước này nó sền sệt lại. Và cái khối mưa và khối nước này á, là nó dày, nó động tụ lại và nó cao. Nó cứ thế nó thành một cái khối, nó sừng sững, nó cứ cao lên. Mà nó cao đến cái tầng nào á, là cái chỗ của chư thiên, thì nó thành lập cái cõi của chư thiên. Chư thiên sắc giới, rồi cõi của chư thiên dục giới. Rồi nó mới thành lập cái chỗ của cái vùng mà đất đai, tức là nơi đó sẽ có núi, nơi đó sẽ có đất, nó có những vùng đất, rồi nó có sông, có biển, có ao ngòi vân vân. Thì nó do cái nước đó mà nó đi từng cái cấp bậc của nó. Để đi tới đâu thì nó bắt đầu sinh dựng lên tới đó, đi tới đâu bắt đầu sinh dựng lên tới đó. Và nơi chú giải này cũng có nói thế này, là những cái cách thức mà về cái hoại và cái sinh này đó, thì trong mỗi một cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt của nó, rồi nó lại bắt đầu sinh trụ hoại diệt của nó, thì cái những cái chu kỳ này đó là cái cách hoạt động của nó là tương tự như nhau. Dùng tương tự có nghĩa là nó không giống nhau 100%, nhưng mà về cơ bản của nó là nó hoạt động như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần mà chúng ta nói là chúng ta đang nghĩ tới cái nguồn cội của những cái ô nhiễm trong tâm của những chúng sinh đây. Thì khi mà nước á, nó đến một cái tầng mà ta gọi là tầng của những cái vùng đất, tầng mà để nó tạo dựng lên cái các cái châu á, tức là nơi những cái vùng đất, thì đầu tiên á, những cái nước này nó rơi xuống á, nó tạo nên những cái bọt. Và những cái bọt này á, nó có cái vị ngọt. Rồi sau đó đó, nó đóng lại thành cái lớp. Cái lớp này đặc biệt đó là nó rất là thơm, rất là ngon, rất là ngọt, và đóng lại thành cái lớp dày như thế đó. Nó tạo dựng cái lớp đầu tiên của nó là như thế. Thì khi mà những cái lớp mà nó vừa ngon vừa ngọt, mà cái màu sắc của nó lại tươi tốt, rồi đó là cái khi mà nó người ta ăn vào miệng á, thì nó giống như là cơm sữa à, và nó cũng giống như là sữa mà trộn với mật ong vậy, nó là một cái thứ dinh dưỡng rất tốt. Và khi đấy đó thì nó có một cái hiện tượng nó xảy ra thế này, là có những cái vị phạm thiên. Quý vị nhìn đây, vị phạm thiên là những cái vị mà đã tu đặt cái thiền sắc giới rồi. Thì những vị này đó là đi xuống với cái vùng đất này chơi, có một số thôi chứ không phải tất cả đi xuống chơi. Thì những vị phạm thiên này khi mà mới xuống cái vùng đất này đó, thì cái hào quang của những vị này nó chiếu ra, chiếu sáng khắp mọi nơi hết. Và những cái vị chư thiên này thì không có dùng cái thức ăn của ai hết, mà dùng cái thức ăn của chư thiên. Nhưng mà khi mà xuống dạo chơi dưới đây đó, thì thấy một cái lớp bọt nước nó đóng dày như thế, mà nó đẹp, cái màu sắc nó rất là đẹp, mà nó tỏa ra một cái hương thơm. Thì những gì này mới tò mò mới coi, rồi có những gì tò mò hơn mới lấy cái tay đó quẹt vô coi nó ra sao à, thì thấy là nó mịn màng à, thấy nó mịn màng, nó êm ái, thì vị này mới nếm thử. Thì khi mà những cái chất ngọt này, những cái chất béo này, những cái chất thơm này đó, nó thấm vào trong cái vị giác đó, thì nó làm cho cái toàn thân của vị này đó cảm thấy rất là dễ chịu. Vì vậy là ăn, những vị này mới ăn cái chất ngon của cái lớp đầu tiên khi tạo dựng này. Rồi khi càng ăn thì càng thích, thì ăn vậy rồi cuối cùng đó mới là ăn nhiều hơn. Khi bắt đầu là bẻ ra từng miếng để ăn đó, thì khi ăn nhiều dần như vậy đó, thì tự nhiên cái hào quang của những cái vị chư thiên này đó là nó lụi dần. Cho đến khi đó là cái hào quang không có còn nữa đó, thì những vị này được bị ở trong bóng tối, cho nên cái sự sợ hãi phát sinh. Vì vậy thì đầu tiên đó là những người này ăn, và người ta gọi là thọ hưởng cái dục lạc trong ăn uống. Và càng ăn đó thì càng thấy thích thú, cho nên nó là ăn nhiều hơn. Và như vậy đó là nó dính vào trong cái ăn này, ưa thích ăn hoài, cho đến nỗi mà mất luôn cái hào quang của một chư thiên. Thì khi mà nó mất cái hào quang của chư thiên mà nó tối lại á, thì bắt đầu phát sinh sự sợ hãi. Và càng sợ hãi thì càng mong muốn. mong muốn cho có ánh sáng phát ra. Và sau đó thì ánh sáng phát ra, tức là mặt trời mọc lên. Khi mặt trời mọc lên á, thì những vị này hoan hỷ, vui mừng. Nhưng mà mặt trời mọc lên á, nó chỉ có một cái giới hạn nào đó thôi. Thì sau đó mặt trời lặn, thì những vị này đó là sợ hãi, rồi lại mong muốn. Xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta tiếp theo. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái buổi học hôm nay. Thì như nãy chúng ta nói đó, là khi cái mặt trời mà nó mọc lên đó, thì những cái vị này cảm thấy rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi mặt trời mặn lặn đó, thì lại có cái sự sợ hãi. Rồi những cái vị này đó lại có một cái niềm mong mỏi. Mong mỏi làm sao đó là mình có thể thấy cái ánh sáng trở lại. Ví dụ như ban đêm thấy trời tối quá, mong mỏi cho có ánh sáng, thì liền khi đó đó là nó có cái mặt trăng xuất hiện. Khi mặt trăng xuất hiện vậy đó thì họ cảm thấy vui mừng. Rồi khi mà những cái con trăng này nó khuyết lần cho nên khi là đêm không có thấy mặt trăng nữa đó, thì họ cảm thấy họ buồn và cảm thấy sợ hãi. Và cứ như vậy thì cuối cùng cho đến một cái giai đoạn nữa đó là bắt đầu có các tinh tú xuất hiện. Tinh tú xuất hiện trên cái bầu trời. Cho nên quý vị thấy những cái đêm mà tối trời đó thì bắt đầu có sao xuất hiện. Rồi là bắt đầu là nó có đó, chia ra làm ngày, làm đêm. Rồi nó có mùa, nó có tháng, có năm, dần dần thì bắt đầu những cái thứ này xuất hiện rõ rệt trong cái đời sống của cái mặt đất mà lúc nó mới hình thành như vậy. Rồi như vậy thì các cái vùng đó là gọi là những cái vùng đất với sông ngòi của nó cũng phát sinh rõ ràng ra, bắt đầu nó hiện lên. Mọi thứ là coi như nó hình thành dần dần lên. Thì những cái chư thiên mà ở trên cái mặt đất này đó, thì khi mà đã thích ứng được với cái thức ăn là cái loại đất ngon ngọt thơm đẹp như thế này đó, thì dần dần đó là cái cơ thể của cái những chư thiên này đó là nó phát triển theo một cái hình thái khác. Tức là cái thân thể của những người này đó là mập mạp lên, nó không như cái hình thể của chư thiên trước nữa là nó mập ra. Còn lúc đó là chư thiên là cao lớn thôi, cao lớn khỏe mạnh, bây giờ nó mập mạp ra. Rồi là bắt đầu đó là cái màu da đó của những cái chư thiên này cũng thay đổi. Cái hồi mà mới xuống đó, thì cái màu da của chư thiên da nào cũng màu vàng óng ánh rất là đẹp, bây giờ nó bắt đầu nó đổi thành những cái sắc da. Thì khi thay đổi vậy đó là tùy theo những cái trạng thái tâm thức mà nó diễn biến đây. Nó diễn biến từ cái chỗ mà nó ưa thích cái sự ăn uống, nó dính mắc vào trong đó, rồi đến khi là sợ hãi, rồi buồn vui mong muốn nhân dân. Nó tùy theo cái mức độ của trạng thái tâm thức của mọi người đó mà cái hình thái của cái những cái vị chư thiên này cũng như là cái màu da nó bắt đầu nó biến đổi. Thì khi nó biến đổi vậy đó, thì cái người này nó mới nhìn cái người kia, rồi bắt đầu mới so sánh, mới thấy là da người này đẹp, da người này không đẹp, da người này có thế này thế kia, người ta mới bắt đầu, người ta mới phân cái loại, rồi người ta mới bắt đầu ta nhìn nhau, rồi ta chê người này, người ta khen người kia, rồi ta mới bắt đầu người ta phân nhóm ra, những người có cái màu da đẹp thì là thích với nhau, những người có màu da không đẹp thì là đi với nhau, bởi vì người ta không có chấp nhận cho những cái người mà có cái da xấu đi chung với người đẹp chẳng hạn, vậy thì người ta mới chia loại ra, rồi người ta bắt đầu để nhìn ngó nha, người ta khen hoặc là người ta chê. Thì trong cái ảnh hưởng của khen chê đó, làm cho người này đó là thấy là vui vẻ, người kia thấy là phiền muộn, hoặc là tự bản thân người ta có so sánh, có xếp loại, để rồi người ta thấy người ta hãnh diện hoặc là người ta mặc cảm tự ti. Thì quý vị thấy nó hình thành cái ngã chấp, nó hình thành cái thị phi, cái khen chê. Và rồi đó là với cái ngã chấp, với những cái khinh khi này đó, là khi mà nó phát sanh lên đó, và nó làm cho đó là nơi những cái chúng sinh là chư thiên nè, bắt đầu nó bị ô nhiễm, nó tràn trong cái đời sống của nội tâm của những cái chư thiên này. Và như vậy đó là khi mà những cái pháp ô nhiễm này nó phát sanh lên trong tâm đó, thì những cái thức ăn mà thuộc về cái đất này đó là nó bắt đầu nó phai hết những cái vị của nó, tức là nó không còn có cái vị ngọt, không còn những cái vị thơm ngon, và nó không trở thành thức ăn nữa, mà bây giờ đất nó quá nên cái sự cằn cỗi, và những vị này không còn có thể ăn đất được nữa. Chắc quý vị đọc báo quý vị cũng thấy là thỉnh thoảng là người ta trong cái chuyện lạ người ta có đăng á, là những người này đó họ ăn đất một cách bình thường, quý vị có đọc báo thấy vậy không? Thì như vậy cho tới bây giờ vẫn còn sót lại những cái người đó, người ta vẫn có ăn đất. Nhưng mà đất tới thời kỳ này đó là bắt đầu nó không còn là một cái thực phẩm cho con người nữa, thì bắt đầu nó sang một cái giai đoạn kế tiếp nữa, là nó mọc lên một cái thứ dây, nó gọi là dây palat. Dây palat thì cái loại dây leo này đó, khi nó mọc lên á, thì người ta mới hái cái dây leo này á, thì người ta thấy nó có cái mùi thơm, và ăn vô thì nó rất là ngon, và càng ăn thì càng thấy khỏe trong người, cho nên người ta bắt đầu là không có ăn đất nữa, mà người ta ăn cái dây này, cái dây ba đá này. Thì như vậy đó là người ta cứ ăn như vậy, và cho đến một cái thời gian lâu người ta cứ ăn vậy, cứ sống như vậy bằng cách là ăn những cái dây này, cho đến một cái thời gian đó thì cái cơ thể của cái những cái chúng sinh này nó bắt đầu nó biến đổi nữa, nó cũng có khỏe mạnh lên, nó cũng có mập mạp lên, nhưng mà đồng thời á, nó có một cái hiện tượng á, là cái màu da nơi chúng sinh đó, những chúng sinh này nó đổi khác nữa. Và cái đổi khác này đó là nó không có được tốt đẹp như lần trước, mà nó bắt đầu đó là nó cái sắc nó suy lần, nhưng nó vẫn phân loại ra, nhưng mà nó biến đổi trong dòng những cái chúng sinh đó. Và nó biến đổi thì như quý vị thấy là nó biến đổi theo những cái trạng thái tâm thức này mà nó biến đổi. Cái này là chúng ta có thể kiểm chứng được, là cái khi ví dụ như bây giờ đó mình thường ăn những cái thức ăn như thế nào thì cái làn da của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ những cái thức ăn mà khó tiêu quá thì những cái thức ăn đó nó làm cho cái da của mình nó không có được tươi nhuận. Còn những cái thức ăn nó dễ tiêu quá, những cái thức ăn nó nhẹ nhàng thì nó làm cho cái làn da của mình nó cũng mát, nó nhẹ. Ngay cả cái mùi mồ hôi vân vân, tất cả mọi thứ nó cũng theo cái thức ăn đó mà nó có cái sự biến đổi. Bởi vì thức ăn nó làm nên cái sự sống của cái sắc pháp này, cho nên nó có cái ảnh hưởng rất là nhiều. Thì khi những cái vị này mà ăn cái dây đó một thời gian đó, thì cái cơ thể của nó có cái sự biến đổi. Và như vậy đó là khi cái màu sắc ở trên cái cơ thể họ thay đổi, thì họ lại bắt đầu đó phát sinh lên một cái sự so sánh nữa, rồi lại là phân loại nữa, rồi lại là khen chê nhiều hơn nữa, rồi thị phi nhiều hơn nữa. Và như vậy đó là cho đến một cái thời gian đó là cái sự ô nhiễm của họ nhiều lên nữa, thì cái dây này nó cũng bị tiêu hoại luôn, nó không còn có để mà ăn nữa. Thì nó bắt đầu nó mọc lên một cái loại khác, nó gọi là cái loại lúa salit. Loại lúa cái lúa này đặc biệt á, là nó mọc ra từng chùm, và nó có cái màu trắng, và nó không có cái, nó không có vỏ, lúa nó không có vỏ, nó không có cám, mà nó thơm, và nó chín thì nó một trăm chừng trăm tiền trăm vậy đó. Thì khi mà người ta bẻ những cái bông lúa này người ta ăn đó, thì người ta lại thấy rất là ngon và nó hợp với cái sức khỏe của những gì đó, cho nên người ta mới là hái lúa này để người ta ăn hàng ngày, người ta nghĩ vậy là ăn. Thì cái đặc điểm của cái lúa này đó là thí dụ như sáng nay mình đến cái vùng đất này đó, mình ăn hết cái vùng lúa này rồi đó, thì chiều nó lại mọc lên. Thì chiều chỉ là ra đúng cái vị trí đó mà bẻ ăn chứ không cần phải đi tìm nữa. Thì người ta như vậy, người ta sống như vậy, ta sung sướng được một cái thời gian. Một cái thời gian sau đó thì có cái người đã khởi lên cái tâm lười biếng, cho nên mới nghĩ ra một cái cách khôn ngoan. Khôn ngoan này để trong ngoặc kép, khôn ngoan này là cái khôn ngoan của thế gian mà nó khởi sinh là do sự lười biếng. Người này mới nói tại sao đó sáng phải ra cái chỗ mọc cái lúa đó là mày ăn, rồi chiều đó phải ra cái chỗ đó mọc lúa là ăn. Tại sao mình không vơ hết, mình về để nhà mình để mỗi lần muốn ăn cái lấy ra ăn thấy khỏe không không? Thì thấy không, phát sinh từ lười biếng cho nên mới đưa đến cái sự tích trữ. Và như vậy nếu một người này làm được đó thì người ta cũng nói cho người khác nghe, và những người khác thấy như vậy là hay, cho nên là cùng nhau mới ra mới lấy hết những cái lúa đó đem về chất trong nhà mình để dành ăn. Thì khi mà cùng một lúc người ta nhổ sạch sẽ hết như vậy đó thì cái chỗ đất đó lúa nó không còn mọc trở lại, không phải như lúc trước đó mà ra bẻ những cái bông đó ăn xong rồi cái buổi chiều đó thì nó lại mọc, nó trả lại như cũ. Còn bây giờ là nhổ sạch sẽ hết rồi đó thì chỗ đó nó không có mọc lên lúa nữa. Rồi khi mà đem về nhà nó trữ lại lâu như vậy đó thì nó đóng cái lớp bên ngoài đó, nó làm thành cái vỏ và cám nó bọc lại luôn, và nó mất đi những cái mùi thơm tho và nó không còn có cái gọi là cái dinh dưỡng cao như lúc trước nữa. Thì cái sự sống của những người này đó là bắt đầu là khó khăn, và như vậy là người ta phải chịu cực khổ, bây giờ đó là không biết tìm lúa đâu để mà. Rồi khi người ta ăn uống như vậy đó thì cái da của người ta bắt đầu thay đổi, và vì cái lúa đó mình trữ nó lại đó, không biết nó có cái chất gì mà giờ cơ thể người ta nổi mụn lên, và cho đến khi những cái mụn đó nó bể ra đó thì nó mới làm thành các cái khiếu. Ví dụ như mình có cửu khiếu, hai mắt, mũi, rồi tai, rồi miệng, vân vân. Thì cái các cái khiếu lớn khiếu nhỏ này á, nó có cái công dụng của nó là nó đưa những cái chất thải từ trong cái cơ thể của những cái người này là đi ra ngoài. Tất cả các cái khiếu đó, những cái mục đó nó bể ra để làm thành các cái khiếu, rồi là nó bể ra bên ngoài. Rồi những cái khi ấy đó là người ta mới bắt đầu đó, người ta mới thấy là cái cơ thể của mỗi con người nó dần dần thay đổi, người này ngó người kia, rồi cái người nam với cái người nữ nó hiện ra. Thì sau đó là người này đó là nhìn ngắm người kia, cái người nam á nhìn ngắm cái người nữ không có ngừng, mà người nữ đó là nhìn ngắm cái người nam không có ngừng. Và người ta cũng bắt đầu đó có cái sự khen chê và có cái sự luyến ái lẫn nhau. Và khi đó là có cái sự mà coi như là phát sinh ra cái sự dòm ngó và có cái sự mà luyến ái lẫn nhau vậy đó, thì những cái chúng sinh khác đó, bắt đầu đó là cái dục nó phát sinh. Và khi cái dục nó phát sinh đó thì những chúng sinh này đó hành dâm. Và không phải tất cả người ta làm vậy, thì những cái chúng sinh mà bị cái dục nặng đó, nó hành dâm đó, thì những chúng sinh khác trông thấy đó thì nó không có chịu đựng được, cho nên là nó nói những cái lời rất là nặng nề, có khi là nó đánh, nó dùng đá nó ném, dùng đất nó ném, tức là nó chê trách những cái người đó. Thì những cái người đó đó là bị cái dục nặng quá, cho nên là mặc dù là bị chửi mắng, bị chê trách, bị đánh đập, nhưng mà những cái chúng sinh này không có từ bỏ được cái chuyện đó, cho nên mới rủ nhau là bây giờ đó là đốn cây để bắt đầu đó là cất nhà che cái chỗ ở lại, để những cái chúng sinh này có thể hành dâm mà không bị những cái chúng sinh khác dòm ngó, chửi bới và đánh đập. thì bắt đầu là người ta mới tạo dựng cái đời sống của cái thế gian. Rồi như vậy đó là cái khi mà cái lúc đó thì cái tình hình đó, cái những cái chúng sinh này nó bị ô nhiễm nhiều hơn, cho nên là cái lúa thóc không có tìm ra được nữa, hết sức là khó khăn. Thì người ta mới bắt đầu người ta hợp nhau lại, thì ta mới nói thế này, cái khởi sự đó là khi mà đến nơi cái vùng đất này đó, thì chúng ta sinh ra từ cái quả của thiền định, cho nên là chúng ta có tự phát ra cái ánh sáng, và cái thức ăn của chúng ta là cái hỷ lạc ở trong thiền định. Mà cho tới bây giờ đó là phải dùng cái thức ăn là đất, dùng cái thức ăn là dây leo, rồi dùng cái thức ăn là lúa. Và như vậy là cho đến cái thời điểm này đó, thì những cái pháp thấp hèn, những cái pháp đê tiện nó đang phát sanh ra trong cái cộng đồng ở đây. Thì như vậy đó, bây giờ là phải phân chia nữa, là phân chia thế này. Bây giờ cái số lúa ít ỏi còn lại đó là chia phần ra. Rồi cái thứ hai nữa là đất đai bây giờ là phải đóng cọc ngăn phần ra. Ai muốn che chòi, ai muốn cất nhà, ai muốn trồng lúa ra sao đó là tự mà làm lấy mà ăn. Nhưng bây giờ không có nữa. Ai siêng thì có, ai giỏi thì cái người đó là được hưởng nhiều, ai dở thì người đó hưởng ít. Người ta mới bắt đầu là người ta mới phân ranh ra, người bắt đầu mới gieo trồng lúa. Thì khi mà làm như vậy đó, thì cũng có những cái chúng sinh đó là cái tâm của nó là nó thấp hèn, cho nên những cái chúng sinh này mới suy nghĩ thế này. Bây giờ cái phần lúa mình mà cấy gặt được đây đó thì mình đem vô nhà cất cho lẹ lẹ. Rồi đó là ra mới thấy cái phần lúa người ta mới là ăn cắp, mới đem về đó là để ăn. Còn cái phần mình đó là giấu đi. Thì những cái người khác người ta trông thấy đó, thì người ta bắt được và người ta mới cảnh cáo, người ta nói đó là cái điều rất là xấu xa, không có nên làm như vậy. Nhưng mà những người này họ không nghe, họ tiếp tục còn ăn cắp nữa, thì như vậy đó là họ mới bị đánh đập. Họ bị những người này đó là chửi mắng đánh đập chân chân. Thì khi mà nó tới cái giai đoạn này đó, thì chúng ta thấy là những cái pháp như là trộm cắp, như là nói dối, rồi là chê bai, rồi là phát sanh ra một cái gọi là một cái quy luật về quyền thế, nó phát sanh lên. Thế vậy chúng ta kiểm lại ngay từ đầu, thì đây đó là cái này nó là một cái dạng của tham dục đây. Ở đây nó là sợ hãi đây, nó là sân đây. Cái mong muốn này nó cũng là tham đây. Rồi cái sợ hãi đây nó cũng là sân đây. Rồi như nãy chúng ta có nói là nó bắt đầu đi đến cái chỗ mà nó gọi là lười biếng này. Là những cái pháp si nó phát sân đây. Rồi người ta lại còn đi đến rồi nó lười biếng đây. Rồi nó lại còn có cái ngã chấp, nó thị phi, và nó bắt đầu nó có cái sự dữ dằn lên, nó đánh đập, chửi bới, rồi nó trộm cắp. Dâm dục. Chúng ta thấy là những cái pháp ô nhiễm đó, nó cứ thế mà nó phát sanh. Và chúng ta bây giờ nghiệm lại trong cái đời sống thế gian này, quý vị nhìn thấy từ một cái đứa trẻ cho đến một cái người lớn đi, chúng ta nghiệm lại, chúng ta sẽ thấy là chúng ta đi bằng cái con đường tham dục. Và như vậy đó là trong tâm chúng ta nó cứ phát sanh lên, những cái ô nhiễm đó nó cứ lớn dần lên, và nó làm mất đi những cái năng lực trong sáng của tâm. Tiếng Pali tâm có nghĩa là citta. Thì cái chữ tâm này đó là nó chỉ có một cái chức năng là nó thấy biết mà thôi. Nó không có cái gì gọi là ô nhiễm trong đó ha. Nhưng mà khi mình nói thế này, khi mình nói tâm tham, khi mình nói tâm sân, khi mình nói tâm si, khi mình nói tâm thiện, khi mình nói tâm thiền thiện, vân vân, thì đây á nó giống như là trong một cái nước trong, nước trong. Còn ở đây á là mình cộng thêm những cái màu sắc, cộng thêm những cái mùi vị, và nó có những cái chất nó làm biến đổi cái tập. Như vậy những cái pháp mà nó thuộc về pháp bất thiện đây, mà nó phối hợp đây đó, nó phối hợp ra đây, bởi vì khi nó hoạt động nó phối hợp lại, thì cái sự phối hợp đó giống như mình nói bây giờ mình có nước lã đây, mình có thể dắt chanh vô, dắt cam vô, cho sữa vô, mình có thể cho dâu vô, vân vân, tất cả những cái gì mình thích thì mình để vô, nó tạo nên những cái màu sắc đó, nó tạo nên cái sự ô nhiễm đó. Và cái sự ô nhiễm đó mà mình không biết để mình gạn lọc vô đó thì nó chỉ tăng thôi. Quý vị nhìn những cái con đường này đi, lần sau chúng ta sẽ thấy là trong 10 cái pháp mà chúng ta gọi là cái 10 cái pháp mà gọi là thập ác hoặc là thập thiện đó, thì nó cũng phát sinh. Lúc nó phát sinh nó thì nó không phải đi như là chúng ta đã liệt kê ở trong cái pháp mà thập thiện hoặc thập ác, mà nó đi theo cái con đường thế này. Cái tâm của những cái chúng sinh này đó là nó nhiễm lần, nó đi từng bước vậy đó, do trong cái đời sống nó biến thái lần. Cho nên quý vị thấy là nếu như người ta có cái phước báu trong cái đời này, tức là người ta sinh ra trong một cái điều kiện gia đình đầy đủ, rồi cái phước trí cũng tốt đẹp, là được giáo dục, được hưởng những cái phước về tâm linh, thì cái người này có một cái khuynh hướng sống một cái đời sống trong sạch và cao thượng hơn. Còn nếu người ta phải rơi vào trong những cái gia đình mà cái phước về vật chất thiếu, mà đặc biệt phước về tâm linh nó tối mờ nữa, thì những cái chúng sinh này đó dễ chìm đắm trong những cái pháp thấp hèn và tâm tối của cái đời sống. Nên quý vị nhìn, quý vị khi mà quý vị đọc những cái buổi mà xử án đó, thì bao giờ người ta cũng có đề cập tới vấn đề đó, đây là trách nhiệm của cha mẹ, đây là trách nhiệm của xã hội. Thì nó có cái phần đóng góp của nó trong đó. Nhưng mà mình nói theo cái Phật Pháp đó, thì mình nói là do cái phước thiện của người này, cũng như cái phước trí của người này, đặc biệt là cái phước trí. Là bởi vì cái phước thiện nó có thể thiếu, nhưng mà nếu mà cái phước trí nó sáng ngời đó thì nó đưa người này ra khỏi cái vùng tâm tối đó. Còn nếu như mà cái phước thiện nó dồi dào mà cái phước trí nó thiếu, nó dẫn người này ra tâm cái tâm tối. Cho nên trong kinh có nói là có những cái chúng sinh đi từ trong cái ánh sáng vào trong bóng tối, tức là mình sinh ra cái phước mình đầy đủ, cơm áo gạo tiền không thiếu, cha mẹ cho đi ăn học, dạy dỗ tới nơi tới chốn, điều hay điều lành gì cũng là đem đến cho mình hết á. Nhưng mà mình không có hưởng được cái phước trí, cho nên nó từ ánh sáng nó đi vào trong bóng tối, nó hoại lần. Cha mẹ thì giàu có nhưng mà làm cho cha mẹ phá sản luôn. Nó đi từ ánh sáng nó vào trong cái bóng tối, đi từ cái chỗ mình là cái người được hưởng cái phước giáo dục đàng hoàng, mình phủ nhận hết tất cả những cái lời hay ý đẹp của cha mẹ ông bà mình dạy mình, để mình đi vào trong cái con đường sai trái về mặt thế gian cũng như về mặt tâm linh, thì đó là những người mà từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Hoặc là những người đã có cái phước xuất gia rồi mà vẫn là lội trong cái dục trần á, để mà phạm cái giới rồi đi vào con đường thoái đọa, thì đó là từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Có những người từ trong bóng tối đó là đi ra cái ánh sáng, là những người cái hoàn cảnh có thể đẩy người ta vào cái chỗ mà người ta gọi là coi như là mà nó phải là phạm những cái tội lỗi, hoặc là làm những cái điều mà coi như là nhắm mắt làm càng, nhưng mà họ dừng lại được, họ bước ra được, bởi vì cái phước tâm linh của họ đó làm cho họ thà chết chứ không có nhúng tay vào trong những cái chuyện đó, thì họ đi ra được. hoặc là ta nghèo, ta dốt, ta không có biết gì hết, không có điều kiện để tu tập. Nhưng mà ta chỉ nói trong lòng nè, cái gì mà nó sáng với lương tâm là không làm. Mà mình sống thì mình làm sao đó là mình có thể là thể hiện cái hòa khí, cái tình thương của mình á đối với người xung quanh mình á, thì sống như vậy nó mới vui. Nhiều khi ta nghĩ vậy thôi, nhưng mà cái nghĩ đó nó đưa người ta từ trong bóng tối ra khỏi cái ánh sáng, ra tới cái ánh sáng. Rồi có những người đó từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối luôn. Đã khổ, đã cơ cực, đã thiếu thốn, bây giờ đẩy mình vào trong cái khổ, cái cơ cực, cái thiếu thốn hơn. Rồi có những người đó, người ta gọi là từ ánh sáng đi vào ánh sáng, tức là do cái phước báo đó mà người ta đưa người ta đi tới cái chỗ tiến hóa về tâm linh hơn. Hoặc là người ta giàu có, người ta biết bố thí, người ta biết trợ giúp, làm những cái điều lành, điều tốt, thì người ta lại càng vươn lên nữa. Thành ra là tất cả những cái này, thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy rồi đó, thì chúng ta cái cách tốt nhất là nhìn thấy mình. Còn mỗi khi cái tâm ý của mình khởi lên cái điều gì thì mình hiểu là nó dẫn đi về đâu. Và cái chỗ này là cái chỗ nó sẽ làm cho cái ngã của mình á, nó lần lần nó được tách ra. Khi nó khởi lên cái gì đó thì mình phải dùng cái chữ này mình nói đây là pháp gì, chứ đừng bao giờ nói là tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như vậy, và tôi có cái tình cảm như vậy, tôi có cái ước muốn như vậy, vân vân. Đừng có bao giờ nói gì, bỏ cái chữ tôi đi, mà hỏi cái pháp gì nó đang khởi sanh trong tâm. Và cái pháp này đó, nó dẫn tôi đi tới cái nói năng gì, cái hành động gì. Tôi phải xem xét, tôi phải kiểm soát nó. Là bởi vì cái mà nó đang ở trong tâm của chúng ta đó, nó không phải là bạn của chúng ta đâu. Khi chúng ta mà chưa có hiểu được những cái trạng thái mà tốt đẹp đây, hoặc những cái không tốt đẹp nó khởi lên trong tâm đó, mà chúng ta cứ ngỡ là nó là mình đó, và chúng ta đồng hóa với nó, và chúng ta nuôi cái sức mạnh cho nó đó, là chúng ta đi tới một cái sự sai lầm. Và cái đó gọi là vô minh, cái đó gọi là si của mình. Còn khi mình biết đây là pháp gì khởi lên trong tâm, và như vậy nếu đây là những cái pháp thiện lành thì mình hợp tác, mà những cái pháp không thiện lành á, mình sẽ nhìn thấy là nó dục giả trong tâm của mình ra sao, và mình sẽ biết cái cách để mà đối thoại với nó, và biết cái cách đó là để đưa nó ra, tách nó ra khỏi, và mình nói là không có hợp tác với nó. Còn nếu như mà chúng ta không làm cái động tác mà tách cái ngã của chúng ta đó ra khỏi những cái hoạt động của tâm thức của mình, không thấy rõ, không biết rõ như vậy đó, thì bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ xác nhận tất cả cái pháp đó là ta. Chúng ta giữ cái ngã của mình, và như vậy thì chúng ta nhìn thấy trong cái tiến trình này đó, tất cả cũng gì, nhìn thấy mình, nhìn thấy người ta, thấy mình có cái ta và thấy người khác cũng có cái ta, và như vậy mình so sánh thì cái ngã chấp nó phát sinh, nó đưa đến những cái tà kiến, đưa đến sự lệch lạc, và đưa đến cái sự thọ hưởng cho cá nhân mình, rồi làm nên đó những cái thứ tai họa cho mình mà mình không có nhìn ra. Cho nên bao giờ chúng ta nhìn ra được, chúng ta tập, chúng ta tách ra được. Cái này không ai cho chúng ta năng lực cả, chúng ta tự tập lấy một mình, tự nhìn lấy một mình, và tự khách quan lấy một mình. Khi nào chúng ta khách quan được thì đó là cái sở hữu trí tuệ của chúng ta đã phát sạch. Chúng ta nhìn mình một cách khách quan và biện biệt được pháp này là pháp thiện hay pháp không thiện. Và chúng ta còn nhìn rõ khi những cái pháp thiện nó phát sinh thì tứ đại hoạt động trong thân ra sao, pháp bất thiện, pháp thiện phát sinh thì tứ đại hoạt động ra sao, chúng ta thấy rõ, thấy luôn. Quý vị hành trì, quý vị sẽ thấy luôn, chứ không phải là chúng ta học bình lý thiện. Và bao giờ thấy như vậy thì bắt đầu là chúng ta đã coi như là cái ngã chấp chúng ta nó sẽ yếu lần, yếu lần, yếu lần. Những cái tà kiến của chúng ta nó cũng sẽ yếu lần, yếu lần. Và chúng ta tập như vậy thì chúng ta mới thoát. Còn không, không có cách gì thoát được hết. Cho nên mới nói là thì chúng ta hành thiền Vipassana đưa tới giải thoát. là thoát ra cái gì? Thoát ra cái thứ nhất là cái ngã chấp là hàng đầu, rồi sau đó tới những cái chuyện khác nữa. Còn nếu không đó thì do cái tham tà kiến ngã mạn này, chúng ta cứ bấu chặt vào trong cái ngã mình và hình thành một cái đời sống mà tất cả đều lấy mình là tâm điểm, quy chiếu về mình và từ mình quy chiếu trở ra, đó là con đường sai lầm. Cho nên xin nhắc lại lần nữa là chúng ta đi theo cái pháp phân tích và tổng hợp, chúng ta không đi theo cái pháp diễn dịch và quy nạp. Không phải những cái pháp này nó xấu xa, không phải vậy, nhưng mà cái phương cách đó chúng ta dễ bị nhầm lẫn thôi. Thành ra chúng ta chọn phân tích ra để phần nào nó ra phần đó, pháp thiện nó ra pháp thiện, pháp bất thiện nó ra pháp thiện. Cái nào nó hoạt động trong thân chúng ta thấy tứ đại, hoạt động trong tâm chúng ta thấy các pháp. Rõ ràng như vậy thì chúng ta mới nói đến cái chuyện chúng ta thoát ra khỏi những cái nhầm lẫn cũng như những cái đau khổ của mình. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của tất cả Phật tử trong nước cũng như ngoài nước hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng cho tất cả cửu quyền thất tổ, tất cả những vị ân nhân, tất cả những người gì vô minh mà tất cả chúng ta đây đã làm cho thương tổn, cầu cho tất cả chư vị thọ nhận phước báo của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước báo của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước báo của toàn thể quý Phật tử và bá tánh hùng phước xây dựng tịnh xá Pháp Huệ này. Cầu cho tất cả chư vị đều thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của thính chúng thính Pháp, phước của tất cả quý Phật tử và bá tánh hùng phước xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Cầu cho tất cả chư vị cùng gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, phước thiện và phước trí được trổ sanh và tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng Pháp Thí đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi tức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Hồi hướng sang tội pháp, chư thiên trong tịnh xá nơi đền tháp bồ đề,